Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, lão phu biết ngươi muốn nói cái gì. Nhưng là, vị mỹ nhân kia không thích ăn nói thô tục. Chọc giận nàng, chỉ sợ ngày sau ngay cả cơ hội gặp lại đều không có. Lão già tóc trắng hừ nhẹ một tiếng. Trưởng lão ngươi hiểu lầm. Ta không phải muốn ngươi nói những từ ngữ thô bì kia. Kỳ thật, chỉ cần đưa ngươi trả lời bình thường, chính là đáp án chính xác. Lục Lý giải thích nói. Ồ, ngươi mau nói. Lão già tóc trắng hai con ngươi sáng lên. Rất đơn giản, câu trả lời chính xác chính là khoảng cách gần nhất bên trên thế gian này. Hẳn là hai chân nữ tử, đặt ở trên hai bờ vai nam tử, thẳng đến chân trời góc biển. Lục Lý nói ra đáp án của mình. Hả? Lão già tóc trắng nghe xong, ngây ra một lúc, sau đó, hai mắt bùng lên tinh quang. Mẹ nó, quỷ ma chân nhân thu ngươi làm đồ đệ, thật là nhặt được quỷ tài. Nói, hắn tiện tay quăng ra, ném đi ngọc giản tới. Yếu quyết tu luyện thiên ma nhị thập tam kiếm đều ở nơi này một bên. Ngươi hảo hảo tu luyện đi, còn có, mau chóng tấn thăng trúc cơ, đi làm thủ tịch đệ tử. Lên làm thủ tịch đệ tử, đám người Hoàng Tuyền chân quân cũng không dám động tới ngươi. Vừa dứt lời, oanh một chút, người trực tiếp phá vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại từng vòng gợn sóng, dập dờn bốn phía, đi đường nhanh chóng. Cảm giác kia, tựa như trong nhà có cái mỹ nhân tuyệt sắc chỉ choàng mảnh vải, đang chờ hắn trở về hiến lương. Hy vọng vị tiền bối này có thể tình cũ phục dược. Nhìn thoáng qua phương hướng lão già tóc trắng biến mất, Lục Lý thu hồi ngọc giản, lắc đầu, quay người đi trở về đại sảnh động phủ. Lập tức, hai đạo ánh mắt nhìn sang, là vị Hồng Lư phu nhân kia, còn có Lục Hà. Hai người đứng dậy, cũng muốn chuẩn bị rời đi. Chúc mừng Lý sư đệ, chân truyền đệ tử như ngươi lại có thể đạt được hộ kinh trưởng lão thưởng thức. Truyền thụ thiên ma nhị thập tam kiếm. Tiền đồ vô lượng a. Hồng Lư phu nhân hai mắt ôn nhu, cười yếu ớt nói. Phu nhân quá khen. Hắn vẫn chỉ là luyện khí kỳ mà thôi. Một chút tiểu đà tiểu nháo, không đáng tán thưởng. Quỷ ma chân nhân ngoài miệng mặc dù khiêm tốn, nhưng là ý cười kiêu ngạo trên mặt không che giấu chút nào. Đây cũng không phải là tiểu đà tiểu nháo. Ngày mai, chỉ sợ toàn bộ tông môn đều sẽ biết vị đệ tử này của Lý sư đệ ngươi sắp từ bay lên, trở thành một ngôi sao mới âm minh quỷ tông. Hồng Lư phu nhân tiếp tục khen. Vãn bối không dám nhận. Lục Lý nghe xong, vội vàng nói. Thật sao? Ngươi vừa rồi kiêu ngạo như vậy, làm sao lúc này liền khiêm tốn rồi? Hồng Lư phu nhân cười nhẹ nhàng nhìn qua hắn. Càng xem, trong mắt lộ ra thích thú là nồng đậm. Đột nhiên, nàng than nhẹ một tiếng. Khó trách thiếp thân thấy một lần ngươi, liền sinh lòng vui vẻ. Nguyên lai, ngươi cùng nhi tử chết đi của thiếp thân có mấy phần giống nhau. Nếu không, ngươi nhận thiếp thân làm mẹ nuôi nhé. Hả, mẹ nuôi? Lục Lý sững sờ tại chỗ. Trong lòng căng thẳng, cái Hồng Lư phu nhân này hư hư thực thực là đạo minh nội ứng. Thu hắn làm con nuôi. Đây là cái chiêu bài gì? A, sư tôn. Lục Hà cũng là miệng nhỏ khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt càng không ngừng bắn phá tại hai bên Lục Lý. Hồng Lư phu nhân. Một bên khác, Bạch Kim Phi cùng nhị sư tỷ Yêu Yêu đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thậm chí, trong mắt đều thêm ra một tia vẻ hâm mộ. Đây chính là bánh từ trên trời rớt xuống a, Hồng Lư chân quân. Chính là Nguyên Anh chân quân có cơ hội đột phá hóa thần nhất, có thể được nàng thu làm con nuôi. Đó chính là thỏ con cưỡi diều hâu, nhất phi trùng thiên. Ngược lại là quỷ ma chân nhân, ánh mắt nhíu lại, thần sắc hơi trầm xuống, nhưng cũng không có lên tiếng cự tuyệt, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Lục Lý. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Lục Lý có chút hơi trầm ngâm, chắp tay bái nói. Vãn bối đa tạ chân quân hậu ái. Chỉ là, vãn bối không dám nhận. Ồ, vì sao? Hồng Lư phu nhân khẽ di một tiếng. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Lục Lý ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói. Lục Lý, ta tuy là cô nhi, không cha không mẹ, nhưng là sư tôn với ta, ân trọng như núi, như là phụ mẫu tái tạo. Ta tuy là người trong ma đạo, nhưng là cũng biết một cái chữ ân, viết như thế nào, chưa báo sư tôn tri ân, chết không nhắm mắt, cho nên ta muốn toàn tâm toàn ý phụng dưỡng tại bên cạnh sư tôn. Chân quân có lòng đãi ngộ, nhưng vãn bối thực sự không đảm đương nổi. Những lời này phát ra từ phế phủ, âm vang hữu lực, để cho người ta nghe xong cảm động hết sức. Lập tức quỷ ma chân nhân lộ ra tiếu dung hài lòng. Mặc dù hắn biết Lục Lý là nói dối, nhưng mà lời nói dối có đôi khi nghe cũng làm cho người ta thích. Một bên khác, Bạch Kim Phi, Yêu Yêu, Lục Hà đều có chút kinh ngạc. Vạn vạn không nghĩ tới Lục Lý vậy mà cự tuyệt. Lúc này Hồng Lư phu nhân cười yếu ớt nói, thì ra là thế, Lý sư đệ, ngươi là thật thu một đồ đệ tốt à. Thôi, đã ngươi không nguyện ý, thiếp thân cũng không bắt buộc. Tạ chân quân, Lục Lý chắp tay nói tạ, nhưng mà, ngươi trọng tình trọng nghĩa như thế, thiếp thân không thưởng ngươi một chút đồ vật, thực sự băn khoăn, món bảo vật này, liền thưởng cho ngươi đi. Nói, Hồng Lư phu nhân móc ra một cái bình tròn bạch ngọc, đưa qua, cách Trương.